Đừng ám ảnh sử dụng tâm với vạn vật. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không đi cùng với nhau luôn. Như thế sẽ là dập tắt với dập tắt cùng nhau. Với tâm thì cũng giống thế. Sử dụng thứ mà không phải tâm với tâm, như thế thì dập tắt rửa lẫn cho nhau. Không phải là nỗ lực dập tắt né tránh tâm, với chính tâm cũng dập tắt rửa, dập tắt giúp. Đừng có vứt nó ra để mà thành thói quen, thành nghiệp chướng, thành thói quen nghiệp chướng ở trong luân hồi. Với chính trạng thái tâm, cần phải sử dụng thứ mà không phải tâm với tâm ấy. Thứ mà không phải không đi cùng với nhau, với mọi hiện trạng, mọi trạng thái tâm. Như thế thì dập tắt rửa lẫn nhau đi, chứ không phải dập tắt né tránh tâm. Vạn vật thì cũng giống như thế, chứ không phải dập tắt để né tránh vạn vật. Hãy như thế, dập tắt tế độ. Thứ mà không phải không đi cùng với nhau với vạn vật, như thế thì dập tắt rửa lẫn đi. Đi rốt niết bàn rửa lẫn đi, chứ không phải niết bàn từ vạn vật, niết bàn từ luân hồi. Sử dụng thứ mà không phải tâm đi cùng với tâm. Như thế sự tế độ mới không khiếm khuyết. Như thế thì viên mãn. Cho dù là tâm với trạng thái tâm, hay là các tướng trạng tâm thì cũng tế độ. Dập tắt rửa đi thường xuyên. Thứ mà không phải không đi cùng với nhau á. Thứ mà không phải tâm đi cùng với tâm. Thứ mà không phải cả không, cả không không đi cùng với mọi tướng trạng tâm, với mọi thứ vạn vật bình đẳng giống nhau. Giống như là sử dụng thứ mà không phải là cái gì, rửa bình đẳng nhau hết mọi thứ, mọi điều, cho dù là ngoài hay trong. Nhưng nếu như mà tâm rất nhiều, có rất nhiều tâm, có các cái trạng thái tâm xuất hiện, có là rất nhiều, thì hãy sử dụng thứ mà không phải tâm với tâm thường xuyên. Sử dụng thứ mà không phải tâm với mọi trạng thái của tâm liên tục. Như thế thì nó sẽ rửa lẫn cho nhau luôn, dập tắt rửa luôn, trống không tự rửa lẫn nhau. Thứ mà không phải không thường xuyên, như thế thì nó sẽ rửa đi cả cái cố không nữa. Cái đặc tánh của sự cố không từ tâm, cố không từ cái gì, cố không từ trạng thái, cái tính chất mà vẫn còn cố không cái gì ạ, như thế thì nó cũng được rửa đi nữa. Rửa đi cái sự giả hợp, cắt, rửa đi cái sự giả hợp mà từ bỏ trạng thái tâm. Sự giả hợp từ bỏ, sự giả hợp, sự cắt, sự giả hợp, sự không. Như thế thì nó sẽ rửa lẫn cùng nhau. Thứ mà không phải cả không, cả không không cùng với nhau ấy. Như thế nó sẽ rửa đi cả cái cố không nữa. Sự cố không cứ mỗi lần, mỗi khoảnh khắc ấy, nó là cái sự giả hợp. Trong sự cố từ bỏ, sự cố cắt, nó là sự giả hợp. Thứ mà không phải cả không không đi cùng với nhau luôn. Như thế nó sẽ rửa đi cái sự giả hợp không nữa. Cái sự giả hợp cố từ bỏ, sự giả hợp sự từ bỏ, sự giả hợp sự buông, sự giả hợp sự không, nó vẫn còn là nhân khổ chồng vào. Nó vẫn là hết thảy nhân. Nó vẫn còn là ảo tưởng, là tham muốn, tính chất vi tế, ảo tưởng tham muốn theo tính chất đạo. Không phải cả không không đi cùng với nhau luôn. Như thế thì nó sẽ rửa cái sự giả hợp không nữa. Thứ mà không phải tâm với tâm, như thế nó sẽ rửa tâm, rửa trạng thái đó tự động. Nó sẽ là chống không, rửa cho tự động. Cho dù là thói quen, tập khí, nghiệp chướng, cái gì mà vẫn còn quẩn tới thường xuyên, tâm dạng này, tâm dạng nọ, cảm xúc này, cảm xúc nọ, này nọ, nó vẫn còn là thói quen, nghiệp chướng như vậy. Nghiệp chướng dưới dạng thói quen, tập khí như vậy. Những cái điều này định vứt để cho ai rửa cho? Nghĩ rằng là từ bỏ ra khỏi nó, bỏ khỏi nó. Nếu như mà là loại bỏ nó thì là không phải là rửa nó đâu nhé. Cần phải chuyển đổi mới lên thành sự tế độ. Mọi đặc tánh, mọi trạng thái tâm tế độ lẫn cho nhau, chống không rửa nó. Thứ mà không phải tâm đồng thời cùng với sự có tâm, cùng với sự xuất hiện của thói quen, tập khí tâm. Nếu như mà không phải là như thế rồi thì sẽ là triệu chứng của sự từ chối luân hồi. Cố vứt luân hồi, cố né tránh luân hồi, cố né vạn vật, cố vứt vạn vật, cố từ bỏ vạn vật. Nó không phải là sự tế độ. Nhưng để tế độ vạn vật, để tế độ luân hồi thì cần phải đi cùng với nhau. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không, đi cùng với vạn vật. Như thế thì thật sự là sự rửa lẫn nhau. Niết bàn với luân hồi sẽ rửa lẫn nhau. Không phải là vẫn tách niết bàn, vẫn tách luân hồi. Niết bàn từ luân hồi cái gì? Niết bàn với luân hồi đi cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải tâm với tâm đi cùng với nhau, như thế nó sẽ tự rửa lẫn nhau. Nó tự rửa lẫn nhau. Nó không phải là sự từ bỏ. Đây là chống không rửa, dập tắt rửa, nirod rửa, niết bàn rửa. Thói quen, tập khí. Như thế thì thông thạo trong sự tế độ thật sự. Sự tế độ thật sự tức là gì? Sử dụng giá trị hệ tư tưởng trong sự từ bỏ, trong sự xả ly, trong sự buông, trong sự đặt là không được. Cần phải tế độ bằng Niết Bàn ngay. Thứ mà không phải là sự chống không hoặc không chống không. Thứ mà không phải là sự buông đặt hay là không buông đặt. Thứ mà không có ý nghĩa là cái gì. Đi cùng với mọi ý nghĩa. Như thế nó sẽ tự rửa lẫn nhau. Sử dụng thứ mà không phải là ý nghĩa, rửa ý nghĩa. Sử dụng thứ mà không phải tâm, rửa tâm. Nghĩa là cái gì? Cho dù là xuất hiện danh sắc nhiều, ít, cho dù là xuất hiện tâm, vô số khoảnh khắc tâm đi chăng nữa, thì cũng sử dụng thứ mà không phải tâm, đi cùng với cái xuất hiện tâm đấy. Thứ mà không phải sắc, đi cùng với sắc mà xuất hiện lên đấy. Thứ mà không phải cả không không đi cùng với nhau, với mọi sự xuất hiện. Như thế là Nirodha tự rửa, Niết Bàn tự rửa. Nó tốt hơn từ sự ám ảnh, ẩn nấp, né chạnh, cắm đầu cắm cổ, từ cái này cái nọ, từ sắc, từ danh, từ thân, từ tâm, từ vạn vật, từ mọi yếu tố đại, từ luân hồi, từ mọi hiện tượng. Cứ ám ảnh trong giá trị hệ tư tưởng, trong sự ẩn nấp, trong sự né, tránh, cắm đầu, cắm cổ, chạy. Cái gì? Thứ mà không phải không đi cùng nhau với cái sự cố không. Như thế nó sẽ tự rửa cho sự giả hợp không nữa, rửa cả đạo nữa. Đừng có ảo tưởng đạo. Mọi đạo thì cũng vẫn còn là ảo tưởng. Vẫn còn ảo tưởng thêm vào đạo. Nếu như mà không có ảo tưởng thêm vào đạo thì không thể nào thành đạo được. Cho dù là đường đạo, đạo đường thế gian hay đạo đường pháp, thì cũng vẫn còn là ảo tưởng thêm vào như thế hết. Nếu như mà không có ảo tưởng thêm vào rồi, thì nó cũng không có là cả đường thế gian lẫn cả đường pháp nữa. Nó không là đạo của bất kỳ cái gì hết. Không là đạo của A-la-hán. Đạo của Anaham, Tư Đà Hàm, đạo của Tu Đà Hoàn sẽ không phải là đạo của cái gì hết. Nếu như mà không phải là ảo tưởng rồi. Nếu như mà không phải là ảo tưởng rồi thì không phải là cái gì trong từ bỏ, cái gì trong không từ bỏ cái gì, mà vẫn còn cái gì cố từ bỏ, thì vẫn còn là ảo tưởng thêm vào. Vẫn còn tự giả hợp lên sự cố từ bỏ. Sự giả hợp lên cố từ bỏ vẫn còn bị bao phủ bởi ảo tưởng. Đi từ bỏ cái gì? Từ bỏ thứ mà không cần phải từ bỏ thêm nữa. Thế thì từ bỏ để làm gì? Mọi thứ đã là vô ngã rồi, anatta rồi. Mọi thứ đã là vô thường rồi, anicchang rồi. Nó không phải là thứ để mà đi từ bỏ thêm nữa. Cái cố từ bỏ đến từ đâu? Nó tức là ảo tưởng tự giả hợp lên, cho đến khi trở thành đạo. Vì thế cho nên dù con đường là thế gian hay con đường pháp thì đều là ảo tưởng hết. Nếu như mà không có ảo tưởng rồi thì không phải cả đường thế gian lẫn cả đường pháp. Nó không phải là chúng sinh để đi trên con đường nào hết. Vì thế không phải giới hạn ở mỗi không từ cái gì. Thứ mà không phải cả không không đi cùng nhau. Như thế thì sẽ dừa cho cả cái sự giả hợp không. Sự giả hợp không này nó cũng giống như là sự giả hợp cố buông đặt, cố chống không vậy. Nó vẫn còn là ảo tưởng thêm vào. Vì thế khi giá trị tư tưởng như thế vẫn còn bao phủ thì sự tế độ luân hồi này thì không ổn định mất rồi, khiếm khuyết rồi. Nó sẽ chuyển thành hệ thống của sự nấp né tránh luân hồi, cắm đầu cắm cổ chạy, ẩn nấp né tránh. Cần phải rửa đi hết giá trị hệ tư tưởng này. Sử dụng thứ mà không phải là cái giá trị hệ tư tưởng nào hết. Rửa hết cho thứ mà là giá trị hệ tư tưởng. Nếu như mà có rất nhiều hệ tư tưởng ở trong tâm, trong tâm hồn, dạng này dạng nọ, dạng nọ dạng này, hãy sử dụng thứ mà không phải là giá trị hệ tư tưởng cùng với cái giá trị hệ tư tưởng đấy. Như thế thì nó rửa đi hệ tư tưởng. Thứ mà không phải sắc đi cùng với sắc, với danh. Như thế thì rửa ảo tưởng thêm vào sắc, thêm vào danh. Không ám ảnh ảo tưởng sắc, ảo tưởng danh. Thứ mà không phải cả không không đi cùng với nhau. Với không không cái gì. Như thế nó sẽ rửa đi cho cái ảo tưởng không không. Thứ mà không phải tâm cùng nữa, đồng thời cùng với tâm mà xuất hiện lên đấy. Như thế nó là rửa tâm cùng với nhau. Chứ không phải dập tắt, né tránh, dập tắt, bỏ mặc, dập tắt, rửa cùng với nhau. Không phải sự dập tắt từ cái gì. Nó không phải là cái gì trong dập tắt, cái gì trong không dập tắt. Thứ mà không phải cả dập tắt, cả không dập tắt. Như thế là bằng Niết Bàn ổn định cùng với luân hồi. Thứ mà không phải cả dập tắt, cả không dập tắt, đi cùng với vạn vật. Thứ mà không phải cả không không đi cùng với nhau luôn với luân hồi. Như thế thì ổn định cùng với nhau trong sự tế độ, trong sự rửa. Không tách luân hồi, không tách Niết Bàn. Và hơn hết thảy là không có ý nghĩa cả đôi tư tưởng.